Chương 174, phụ thân niềm tin, yêu không phải hư ảo. Long lấy ra đặc long đối với giai cụ trầm giọng nói rằng, hiện tại chúng ta không có thời gian ở đây háo, nếu như ngươi tiếp tục ngăn cản chúng ta, như vậy chỉ có đắc tội. Đi thôi, dẹ chờ dồn gào ở nổ vạ lôi hệ tôn thần gào thét giết gào, như một tòa tôn thần trực tiếp nằm ngang ở giai cụ trước mặt. Giai ẩn mặc dù giai cụ hiện tại là bị mê hoặc, thế nhưng thân là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn vương giả hay vẫn là bản năng nhận ra được đến từ chính tương cùng thuộc tính mang đến cảm giác ngột ngạt, đây là một cái không thể vượt qua hoành câu. Hống giấc củ gầm thét lên bắn nhanh xuất một đạo kim sắc nộ lòng, thần đờ tuyệt chiêu ầm ầm nổ vàng chính diện bổ tới rẻ chờ rộm trên người. Nổ vạ thần long đen kịt trên thân thể bao trùm một tầng vàng chói lọi điện lưu, rẻ chờ rộm màu đỏ tươi con mắt mắt lẽ giải củ. Cánh tay tráng kiện dùng sức vung lên đem quấn quanh ở trên người điện lưu bỗng nhiên đánh tan. Gào rẹ chờ rồm thân thể to lớn trôi nổi mà lên, một đạo màu vàng lóng điện lưu ở trên người nó không ngừng quấn quanh lưu chuyển sau đó tứ tán kích bắn ra, khác nào ta mở cái lôi đỉnh xiềng xích không ngừng run run. Rẹ chờ rồm thân thể to lớn đập xuống đất kéo xuất một đạo thật dài hố sâu ẩm ẩm và vào giải cụ. Màu vàng lôi đỉnh như một cái nộ long ở giải cụ trên người không ngừng xuyên qua bừa bãi tàn phá. Điện quang hiện ra bắn nhanh. Giai ẩn giải củ gào lên đau xót một tiếng thân thể quẳng đi ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất, lần này là thật sự bỏ không đứng lên. Đi thôi, tốc độ cầu long móc ra một cái màu da cam bột bạn ném về phía giải củ. Đây là nham thiết tiên sinh dùng màu trắng viên cam trái cây làm thành bột bạn. Đối với thu phục một ít tốc độ cực nhanh bổ kẻ mẩn phi thường hữu hiệu. Long sốt sáng mà nhìn trên đất không ngừng lay động bột bạn. Như vậy nhiều lần hồi lâu buộc bạn trên không ngừng lấp lóe ánh sáng rốt cục len ken một tiếng tắt. Long đem buộc bạn từ trên mặt đất nhặt lên, nhìn lộ ấy nói rằng, chúng ta hiện tại phải làm sao? Thế giới này nếu như tan vỡ chúng ta liền đồng thời theo biến mất sao? Lộ ấy gật gù, cụ thể có hậu quả gì không hiện tại còn không rõ ràng lắm, không đủ ta hiện tại hoàn toàn có thể 100% mà suy đoán ra sửa chữa bác sĩ không tên mất tích tuyệt đối cùng ù nào có quan. Vì lẽ đó kết quả này chúng ta hay vẫn là không nên dễ dàng đi thử nghiệm. Đương vụ thời khắc là trước tiên phải tìm được mô ly, sau đó chính là ẩn giấu đi thần bí ưu nào. Long thu hồi rẹ chờ rộm, sức mạnh của nó thực sự là quá mức rồi mạnh mẽ. Hiện ở thế giới này trải qua nạ mờ ở tan vỡ biên giới, nếu như tùy tiện phát động cường lực công kích e sợ sẽ khiến cho không thể báo trước hậu quả. À tỷ củ nọ thật nhanh dọc theo cầu thang xuyên qua mà lên. Long ôm lỗ eo nhỏ cười ở băng chi thần trên người từ một cái lượng màu xanh lam cửa động chọc tới. Mặt trên là một tầng bị đóng băng nhỏ hơn nhiều băng tuyết thế giới, khắp nơi toàn bộ mặt đất đâu đâu cũng có băng trụ đứng vững, toàn bộ không gian như là một cái bị phong kín chư nở dê lớn, đỉnh đầu là hồng màu tím tinh thể bích diện. Long nhìn quanh bốn phía lên tiếng hỏi, mộ chẹt cùng ẹn tệ ấy đi nơi nào phía sau to lớn băng trụ ầm ầm nổ tung. Một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ quét ngang mà qua đem nửa đoạn băng trụ chặn ngang cắt đứt. Mới vừa ẹn tệ tiếng giống giận dữ xuất phun ra một đạo hồng ngọn lửa màu tím chính diện đón nhận mổ chẹt overhit. Nổ tan hỏa diễm bốn phía bắn nhanh ra đem mặt đất tầng băng một tầng hòa tan. Mổ chẹt nộ đề nhằm phía ẹn tệ ấy. Hỏa diễm bao phủ mà qua đem cự ly kéo dài dũng mãnh cực điểm mà cùng ẹn tệ triển khai khoảng cách gần đấu võ. Hiện tại hỏa chi thần cùng ẹn tệ trong lúc đó quyết đấu trải qua tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, tùy tiện nhúng tay không được. Long đờ ơ y phong tuyết đối với lộ ấy lớn tiếng nói, liền để mổ chẹt trước tiên quấn lấy ẹn tệ ấy, chúng ta hay vẫn là trước tiên tách ra màu chóng tìm tơ y mổ lỉ cùng đi lì a a di đi. Long nói xong móc ra buộc bản đem xạ là mẹn sở phong ra, thả người nhảy đến trên lưng của nó cùng ạ tỷ củ nọ hướng về tương phương hướng ngược bay khỏi đã qua. Hạp tăng một tiếng vang thật lớn, một khối to lớn băng đâm từ lòng đất bất ngờ nổi lên, xạ lạ mẹn sở cất cao thân thể mì hệ nở cửa nở dê từ mũi nhọn trà sát đã qua. Gào xạ lạ mẹn sở gào thét phun ra một đạo xí màu đỏ sóng trúng kích, một đường đem không ngừng từ phá địa mà lên băng trụ nổ nát tan rã. Đó là long nhãn tình không ngừng thu tác, ở một nơi phát hiện một cái gầy yếu bóng người nằm ở băng trên mặt tuyết. Sạp dì nạ long một tiếng thét kinh hãi vội vã nhượng xạ là mẹn sở phi hạ xuống. Sạp dì nạ, ngươi làm sao? Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. A long đem sạp dì nạ ôm vào trong ngực không ngừng vỗ nhẹ khuôn mặt của nàng. Sạp dì nạ trên người đông đến không được, ngón tay còn có mặt mũi đều phát lạnh thấu xương. Long không ngừng ha khí xoa xoa sạp dì nạ bàn tay, thế nhưng sạp dì nạ như trước là hai mắt tắc kinh môi đều đông đến phát tử. Long nhìn một chút không ngừng bừa bãi tàn phá bờ lạch sạt, toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn mờ mịt màu trắng. Sạp Dĩ Nạ cũng không biết ở đây đến tột cùng hôn mê thời gian bao lâu. Long ôm Sạp Dĩ Nạ vươn mình kỵ đến xạ là mẹn sờ trên người bay lên cao cao. Long chỉ vào hồng màu tím bích đỉnh giống to, xạ là mẹn sờ. Uy lực lớn nhất Long Diễm gợn sóng đưa nó nổ tung gạo xạ là mẹn sờ đuôi phi suy thân thể cuộn mình bắn mạnh xuất một đạo cực sự mạnh mẽ xí màu đỏ sóng trùng kích. Vành chư nở dê lớn đỉnh chót ầm ầm nổ tung, nát tan tinh thể bình thường vật chất tứ tán bắn nhanh ra, xạ lạ mẹn sờ một con từ cửa động chui vào. Chư nở dê lớn ngoại diện là lấp lánh một đoàn to lớn tia sáng, đếm mở không hết dài đến hướng về văn tự như thế phù hiệu vòng quanh tia sáng không ngừng bay lượn. Đây chính là ủ nào sao Long tướng Sạp Dĩ Nạ chăm chú lâu vào trong ngực thấp giọng nói rằng, chỉ cần đem chúng nó hành động ngăn cản tất cả nên khôi phục như lúc ban đầu đi. Xạ lạ mẹn sở trong tiếng gầm giống tức giận đâm đầu vào đoan nở kia chói lóa mắt tia sáng, thế nhưng chưa kịp gần người hảo như bị một tầng vô hình trong suốt vách tường như thế đổ vật văng ra. Xạ lạ mẹn sở lùi lại hướng phía dưới rơi xuống đang cực lực mà ổn định thân hình, mà Long nhưng là xúc không kịp để phòng ôm Sạp Dĩ Nạ từ xạ lạ mẹn sở trên lưng ngã xuống khỏi đến, này hơn 10 mét độ cao suýt chút nữa không đem hắn xuất muộn đã qua, cũng còn tốt, trên đất bao trùm một tầng tuyết động. Lần này chấn động thức tỉnh Sạp Dĩ Nạ, na nở dê tẳng hắng một cái từ từ mở mắt. Long nhe răng trợn mắt ôm Sạp Dĩ Nạ thân thiết hỏi, Sạp Dĩ Nạ, ngươi không sao chứ? Sạp Dĩ Nạ lộ ra một cái trắng xám khuôn mặt tươi cười ho khan hai tiếng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi qua lô ma nở dê, tại sao thì sẽ không bảo vệ mình đây? Long nghiêm mặt không nhịn được mà quát lớn nói, ngươi tại sao muốn không nói một tiếng theo tới? Ngươi có biết hay không vừa nãy hại ta lo lắng nửa ngày có đúng không? Ta liên lụy các ngươi. Sạp Dĩ Nạ nghiêng đầu đi, một nhóm thanh lệ theo viền mắt hoạt rơi xuống, chăm chú lôi Long cánh tay ngón tay cũng chậm chậm nới lỏng. Ta chỉ là muốn trợ giúp hải tử kia, lại như ngươi đã từng trợ giúp như thế, đưa nàng từ tự bế trong thế giới lôi ra đến. Chúng ta đều từng cô độc quá hảo, đừng nói trước cái này, hay vẫn là trước tiên giải quyết nguy cơ lần này căn nguyên trợ giúp đại gia thoát vây nói sau đi. Long đánh gãy Sạp Dĩ Nạ ngẩng đầu nhìn không ngừng lượn vòng u nào trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới chúng nó dĩ nhiên cũng sẽ hiểu được lợi dụng lồng phòng hộ đến bảo vệ mình, như vậy liền để ta đem bọn ngươi kết giới này đánh vỡ đi. Xạ là mẹn sở cái đuôi to dài trên đất quét lên một đống tuyết động, gào thét hướng về này hoa mắt màu trắng tia sáng phi bắn xuyên qua, buồn máu miệng lớn đại đại mở ra, sắc bén hàm răng trên giấy lên một ngọn lửa trong miệng không ngừng ngưng tụ năng lượng màu vàng. Óng trung sáng. Ba y y nha xạ là mẹn sở gào thét bắn mạnh xuất một đạo to bằng cái bắt tầng ngoài thiêu đốt cực nóng hỏa diễm năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Ẩm, huyết hồng xạ là mẹn sở ma nhờ nhất tất sát kỹ phá phôi tử viêm đụng đầu một tầng trong suốt lồng phòng hộ sau đó ầm ầm nổ tung. Nương theo bắn ra bốn phía tung tóe hì ở bị một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm đang không ngừng mà xâm phệ trong suốt lồng phòng hộ. Một vòng sức mạnh vô hình ở giữa không trung khuấy động ra. Đại tự hỏa diễm bị ầm ầm thổi tan rất nhanh liền cuối cùng một đốm lửa QNZ mất đi trên không trung. Phụt Long không nhịn được bạo tiếng thô miệng, như vậy đều không có đánh vỡ kết giới. Những người này từng cái đúng là cứng chắc gác một cái hùng tráng bóng người từ chư NZ lớn chỗ hổng nơi vọt ra. Mới vừa ẹn tệ ấy gào thét phun ra một đạo hồng ngọn lửa màu tím trước mặt ở giữa xạ là mẹn sở. Hoa A xạ là mẹn sở thân hình mánh lùi mấy chục mét sau cánh bỗng nhiên mở ra. Gào thét từ trong mỉ hệ NZ phun ra một đạo cao áp cột nước đem hỏa diễm đàn hồi bắn ra bốn phía đánh tan ra. Gào một tiếng cao vút Long ngâm trên không trung vang lên, xạ lạ mẹn sơ lượn vòng thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng màu xanh lam Long tức sát khí hóa thành một đạo màu xanh lam nộ Long gầm thét lên đụng đầu ẹn tệ ấy. Hống xạ lạ mẹn sơ đỏ như màu máu thân thể từ bừa bãi tàn phá Long hệ dở dạ gồng thái sát khí trong rút người ra. Xạ lạ mẹn sở khuôn mặt dữ tợn mà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đầu vi vi ngửa ra sau phun ra một đạo cường lực hì rộp ủm. Hoặc ẻn tệ ấy bị cao áp cột nước đẩy xạ đánh vào trong suốt lồng phòng hộ trên, vào lúc này lại một đạo lóa mắt màu trắng lưu quang từ chư nở dê lớn trong trùng sắp xuất hiện đến, trong nháy mắt xẹt qua mấy khoảng mười mấy thước chính diện và vào ẻn tệ ấy. Hùng tráng thân thể bị bắn nhanh đạn đến trên đất. Mộ chẹt thanh kêu một tiếng thẳng tắp phi hạ xuống dùng cường ma nhờ me lợi chảo đem ẹn tệ ấy một con dẫm tiến vào dày đặc tuyết động lý. Ác mộ chẹt há mồm ra quay về ẹn tệ trực tiếp chính là phun ra một đạo tráng kiện cực kỳ hỏa diễm liệt trụ, tứ tán khuấy động cực nóng liệt diễm đem ẹn tệ ấy bốn phía tuyết động trong nháy mắt tan rã, hình thành một cái đường kính không xuống 100 mét chân không khu vực chân không. Mộ Trẹt chiêu này ổ vờ hịt không chỉ uy lực cực kỳ kinh người, hơn nữa hoàn toàn ở giữa mục tiêu. Mộ Trẹt với cánh chậm rãi bay lên cùng xạ là mẹn sở hai bên trái phải lặng lặng nhìn nở chăm chu trên mặt đất động tĩnh. Long từ lúc ẹn tệ ấy rớt rơi xuống đất thời điểm cũng đã ôm sạp di nạ tránh ra thật xa, hắn đồng dạng sốt sáng mà nhìn giữa trường thế cuộc. Này con hư hảo ẹn tệ sức chiến đấu cực kỳ kinh người, cùng được xưng hỏa chi thần Mộ Trẹt lại tranh đấu hồi lâu, phần này thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi chân chính ẹn tệ ấy. Long ngẩng đầu nhìn không trung này không ngừng quay chung quanh màu trắng ánh sáng trôi nổi u nào, trong lòng trải qua là hết sức chấn động không ngớt. Những này bổ kẻ mẩn lẽ nào thật sự chính là đại diện cho cổ đại văn minh sức mạnh à, chúng nó năng lực thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ẹn tệ ấy giấy rủa từ trên mặt đất bò, Mộ Trẹt lúc này lại là phun ra một đạo phỉ dở sợ tịn. Vì Mộ Ly, ta không cho phép bất kỳ người phá hoại nơi này. Hết thể cút ra ngoài cho ta, ẹn tệ ấy dương tiếng giống giận dùng hồng ngọn lửa màu tím phản kích tới. Bắn nhanh ra hồng liệt diễm tím va vào Mộ Trẹt nhiệt độ cao hỏa diễm sau lập tức xoay tròn hình thành một cái to lớn vòng xoáy, dĩ nhiên đem Mộ Trẹt hỏa diễm toàn bộ thôn vệ hấp thu hình thành một cái hồng màu tím to lớn hỏa diễm đạn. Mộ Trẹt QNZ là không ngờ rằng sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế, bởi vậy bị ẹn tệ ấy bay vụt mà đến hỏa diễm đạn phủ đầu bắn QNZ. Dung hợp hai loại hỏa diễm năng lượng hỏa diễm đạn uy lực lớn vô cùng, mặc dù là hỏa chi thần cũng không cách nào chính diện mạnh mẽ chống đỡ, Mộ Trẹt bi thương khóc một tiếng từ không trung rơi xuống. Âm ầm mười mấy cái kéo hỏa diễm đuôi vẫn thạch lưu tinh từ không trung rơi về phía ENTA đập tới, đây là xạ là mẹn sở dung hợp tuyệt chiêu liệt diễm long lưu tinh. ENTA không tránh không né ngạnh đỉnh hai viên thiên thạch ở trên người khái nát tan. Mới vừa ẹn tệ ấy bạo gào thét quay về xạ là mẹn sở phun ra một viên hồng tử hỏa diễm đã đem xạ là mẹn sở từ không trung đánh rơi. Kết thúc đi, vì mỗi lỉ không có cái gì là ta không thể làm. Ẹn tệ ấy gào thét từ trên người phun ra một đạo mấy đạo cực nóng liệt diễm, mấy viên thiêu đỏ chót to lớn nham thạch như núi lửa bạo phát như thế bị liệt diễm thẳng tắp phun hướng thiên không. Long quyết định thật nhanh từ trên người gỡ xuống này viên màu xanh lục bằng hữu cầu, vốn là đánh hai trải qua có chút đê tiện. Thế nhưng làm huấn luyện ra nhưng là không thể trơ mắt mà nhìn đồng bọn của chính mình bị thương tổn. Làm siêu năng lực tổ kẹ mẩn trong tuyệt đối cường giả, Long tin tưởng nó nhất định có thể rất tô tờ nắm hảo cường độ không đến nỗi dẫn đến hư hảo không gian triệt để đổ nát. Mẹ thọ, xin nhờ ngươi, trợ giúp Mổ Trẹt cùng xạ là mẹn sơ đem chiêu này công kích đỡ được đi. Mẹ thọ trôi nổi ở giữa không trung bình thẳng mà đưa tay ra cánh tay hư không điểm ra. Tuy rằng nhìn như lại như mềm yếu vô lực bình thản không có gì lạ một điểm, thế nhưng toàn bộ không gian nhưng như là bị đâm thủng như thế, này từng viên một sắp đi rơi xuống đất trên tiêu hồng nham thạch như là đồng thời bị một luồng cực mạnh sức mạnh bắn trúng, trong chốc lát liền hóa thành mảnh vụn liền một khối tiền. Su to nho hòn đá nhỏ khối cũng không tìm tới. Ẹn tệ ấy đề phòng mà nhìn mẹ thọ, tuy rằng trước mắt đối thủ này xem ra là như vậy gầy yếu cực kỳ, thế nhưng nó nhưng cảm thấy áp lực thực lớn. Ngươi là ai? Ngươi cu nở dê nghĩ đến ngăn cản ta à? Ẹn tệ ấy nhìn mẹ thỏ lớn tiếng hỏi. Mẹ thỏ nhìn một chút xung quanh sau đó đem ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở ẹn tệ trên người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng, thế giới này quả nhiên có rất nhiều năng lực đặc thù bổ kẹ mẩn, có thể đem ý niệm trong lòng thực thể hóa, đây là một kẻ cỡ nào thần kỳ sức mạnh. Mà tương tự với huyễn ảnh John NG như mà tồn tại bổ kẹ mẩn dĩ nhiên có thực lực như vậy, ngay cả ta đều muốn đối với ngươi biểu thị kính nể. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ngăn cản ta nhất định phải trả giá thật lớn. Ẹn tệ ấy gào thét hướng về mẹ thỏ bắn nhanh xuất một cái hồng ngọn lửa màu tím đạn. Mẹ thỏ rôi ra cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm đạn bị này dễ dàng một tí liền văng ra. Mẹ thỏ bóng người trong nháy mắt biến mất ở không. Ẹn tệ còn chưa kịp kinh ngạc cái kia nó xem ra gầy yếu cực kỳ thân thể trải qua vọt tới trước mặt nó. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh đi. Mẹ thò một tay án trên trán ẹn tệ ấy, trong không gian đột nhiên khuấy động xuất một luồng kinh khí mạnh mẽ. Như là đột nhiên có như vậy một luồng vạn cân cự lực tạo áp lực ở ẹn tệ ấy trên người, uy mãnh cực kỳ. Ẹn tệ ấy bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, dưới bàn chân mặt đất cấp tốc dạn nước áo hãm. Mẹ thỏ ngón tay kề cận ẹn tệ cái chán đưa nó miễn cưỡng nâng quá mức đỉnh. Chỉ cờ mẹ thỏ cánh tay vi hơi con khúc sắp sửa dành cho ẹn tệ ấy một đòn tối hậu thời điểm. một cái có thể bóng người màu xanh lam từ chư nở dê lớn trên chỗ hổng bay vào đi và ho, một cái thanh âm non nớt la lớn, dừng tay, không nên thương tổn ba ba.